Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 568, sát phạt quả đoán. Bá khí, tàn nhẫn, Thiên Vũ học viện, ban một bên trong, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bất luận cái gì người đều không ngờ rằng, nhìn qua tay trói gà không chặt Diệp Khuynh Thiên, đường đường kém cỏi nhất lớp học sinh kém thế tục giới phàm nhân, ra tay lại như vậy tàn nhẫn, chỉ một chiêu liền giết chết Trần Mặc. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên vừa mới lời nói còn quanh quẩn tại mọi người bên tai. Ta Diệp Khuynh Thiên chỉ giết người, không thương tổn người, đúng như là hắn nói tới. Mọi người hít sâu một hơi. Diệp Khuynh Thiên cái này đã từng không có tiếng tăm gì ra hỏa, vừa ra tay đã vậy còn quá tàn nhẫn. Ngươi, ngươi dám ở trước mặt ta giết người? Vương Trận Phong gầm thét. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên, tràn đầy lửa giận. Diệp Khuynh Thiên, mặc kệ trước đó có phải hay không là ngươi sai, nhưng bây giờ ngươi lại ngay trước mặt ta giết người, ngươi còn muốn chống chế cũng vô dụng. Vương Trận Phong giận không kềm được, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên vậy mà giết chết học sinh của mình. Mà lại vừa mới Diệp Khuynh Thiên sát phạt khí tức, nói giết liền giết khí phách, liền hắn đều bị trấn trụ. Dù cho thân là Thiên Vũ học viện đạo sư, cũng chưa từng thấy bực này tàn nhẫn người. Một chiêu giết người, căn bản không coi là việc to tát. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tâm ngoan thủ lạt người. Chống chế? Không, ta chưa từng chống chế. Ta đương nhiên thừa nhận là ta giết hắn. Một cái rác rưởi mà thôi. Chết thì chết, bất quá, lúc trước hắn vu oan ta, Tần Phách Phong cũng vu oan ta, mà ngươi cùng Cơ Mạc Sầu không điều tra rõ ràng chân tướng sự tình, như cũ vu oan ta, món nợ này tính thế nào đâu? Diệp Khuynh Thiên lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Vương Trận Phong chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, khi hắn thấy Diệp Khuynh Thiên cái kia lãnh nhược xương lạnh đôi mắt, đột nhiên sợ. Tốt, vu oan không bêu xấu để ở một bên, nhưng trước mắt Trần Mặc quả thật bị ngươi giết chết. Cơ Mạc Sầu nói ra, vậy thì thế nào? Các ngươi hai cái lại tất tất, ta cũng sẽ giết các ngươi hai cái. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Ngươi? Cơ Mạc Sầu cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu hỗn đản, chúng ta có thể là đạo sư, ngươi cũng là giết giết để cho ta nhìn một chút. Vương Trận Phong khinh thường nói. Phốp, Vương Trận Phong chết, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi ba đảo bốn lần trêu chọc ta, ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp động thủ chém giết Vương Trận Phong, hiện trường tĩnh lặng. Cơ Mạc Sầu thân thể mát lạnh, dùng mình một cái, Diệp Khuynh Thiên trong chớp mắt liên sát hai người. Hơn nữa còn có một người là một tên đạo sư. Cái này, giản làm cho người ta khiếp sợ không thôi. Lá, Diệp đồng học, ngươi làm như thế, học viện sẽ không từ bỏ ý đồ. Cơ Mạc Sầu khống chế lại trong lòng hoảng sợ, nói ra, ngươi cũng muốn chết? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Không, ta không muốn chết. Cơ Mạc Sầu cúi xuống cao quý đầu. Vậy liền câm miệng ngươi lại. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Cơ Mạc Sầu không dám tại nhiều lời bất cứ chuyện gì. Đúng lúc này, trong đám người có người hô một tiếng. Lạc Tổng Viện Trưởng cùng Vương Bá tới. Trời ạ, chẳng lẽ liền Lạc Tổng Viện Trưởng đều kinh động. Lần này Diệp Khuynh Thiên mọc cánh khó thoát. Mọi người dồn dập tránh ra con đường. Lạc Tổng Viện Trưởng cùng Vương Bá đi lên trước, thấy chết đi Trần Mặc cùng Vương Trận Phong, hơi ngẩn ra. Lạc Tổng Viện Trưởng, là hắn giết Trần Mặc, lại giết Vương đạo sư. Tần Phách Phong phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, điên cuồng chỉ hướng Diệp Khuynh Thiên. Là ngươi giết? Lạc Tổng Viện Trưởng hỏi. Là ta giết, Diệp Khuynh Thiên hồi đáp. Diệp tiên sinh giết đúng, Lạc Tổng Viện Trưởng nói ra. Cái gì? Diệp tiên sinh giết đúng. Chẳng lẽ liền lạc tổng viện trưởng cũng duy trì Diệp Khuynh Thiên cách làm này? Tần Phách Phong thấy một màn trước mắt. Hắn sợ, vội vàng thay đổi xe lăn. Muốn chạy, muộn, phốp. Diệp Khuynh Thiên một trưởng xuyên thủng trái tim của hắn. Tần Phách Phong chết. Hiện trường học sinh đều bị chấn trụ. Lạc tổng viện trưởng lại vỗ tay. Đầu tiên, Diệp đồng học giết chết người. Đều là Thiên Vũ học viện bại hoại. Mà lại cấu kết ma thiên tổ chức. Bọn hắn đã đem linh hồn bán cho ma thiên tổ chức. Đã không phải là Thiên Vũ học viện người. Cho nên, Diệp đồng học giết đúng. Giết tốt. Nghe vậy, mọi người giờ mới hiểu được. Nguyên lai coi như Diệp Khuynh Thiên không giết bọn hắn, Thiên Vũ học viện cũng không tha cho bọn hắn. Mà lúc này, Lạc tổng viện trưởng một câu, nhường mọi người lại lần nữa mộng bức. Diệp đồng học, có chuyện ta muốn cầu ngài. Hả? Đường đường Thiên Vũ học viện tổng viện trưởng lại đi cầu một cái học sinh. Điều này không khỏi làm mọi người kinh ngạc. Ngươi nói, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, Băng Ninh hiện tại nguy cơ sớm tối, hy vọng tiên sinh có thể vượt qua chữa trị cho nàng một thoáng. Nếu như có thể trị hết, vô luận tiên sinh nói tới yêu cầu gì, ta đều không thèm quan tâm. Lạc tổng viện trưởng nói ra, ta để yêu cầu, ngươi không thỏa mãn được. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, bất quá, Diệp Khuynh Thiên như cũ đi theo bọn hắn đi vào dẹp thần y trong nhà. Phụ thân, ngài làm sao tìm cái tiểu hài đến cho Băng Ninh chữa bệnh? Thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, Lạc Băng Ninh tiểu di tràn đầy xem thường, không cho phép vô lễ, liền là Diệp tiên sinh lúc trước nhìn ra Băng Ninh bệnh. Lạc tổng viện trưởng nói ra, Lạc Quánh như cũ sinh lòng bất mãn, thở phì phò trợn trắng mắt. Lúc này, Biển Nhất Trâm cũng đẩy một cái kính mắt. Chàng trai cái nào viện y học tốt nghiệp? Ta là Thiên Vũ học viện. Cái kia trước đó đâu? Trước đó không có trải qua viện y học. Nghe vậy, Biển Nhất Trâm hơi sững sờ. Cái kia giáo y thuật của ngươi y sư là? Biển Nhất Trâm tiếp tục hỏi. Ta không có lão sư. Y thuật thật đơn giản. Hà tất cần lão sư? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Hả? Y thuật thật đơn giản. Hà tất cần lão sư? Chàng trai, ngươi quá trẻ tuổi. Biển Nhất Trâm mặt lộ vẻ khinh thường. Trong mắt hắn, Diệp Khuynh Thiên căn bản chính là một cái rốt nát tiểu nhi. Diệp Khuynh Thiên căn bản lờ đi hắn. Nhìn thoáng qua Lạc Băng Ninh, nhàn nhạt nói ra một cái phương thuốc. Nướng thận 10 xuyên, phấn thành mạt. Heo trứng 10 cái cũng phấn thành mạt. Cuối cùng thả trong nồi nấu canh. Ngao thành một bát, rót ăn vào. Hả, tiểu tử, ngươi xác định vừa rồi ngươi nói là phương thuốc? Biển Nhất Trâm nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Đầu tiên, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái kia mấy loại đồ vật có thể làm phương thuốc. Thứ hai, hiện tại Băng Ninh tiểu thư toàn thân như rơi hàn băng. Như lời ngươi nói, phương pháp phối chế căn bản chính là thuốc đại bổ. Trực tiếp uống hết khẳng định trong hội cùng đi Băng Ninh tiểu thư tinh lực. Nàng vốn là suy yếu, tinh lực lại bị trung hòa, hậu quả khó mà lường được. Biển Nhất Trâm sợ mọi người không có nghe hiểu, tiếp tục giải thích nói, liền giống với một khối băng, đột nhiên dùng nước nóng đi tưới nó khẳng định toát ra rất nhiều hơi nước. Cứ như vậy, băng liền sẽ có tiêu hao. Tiểu tử này phương pháp, cùng ta giải thích là một loại. Hắn coi là hỏa năng hòa tan băng. Thế nhưng hắn không rõ ràng. Hỏa lại hòa tan băng đồng thời, cũng làm cho băng có chỗ tiêu hao. Này một bát uống hết, băng yên tĩnh bệnh của tiểu thư không những sẽ không tốt, mà lại nàng hội một mệnh ô hô. Biển Nhất Trâm lắc đầu nói ra. Ta cũng đã nói, tiểu tử này căn bản cũng không có thể cứu sống Băng Ninh. Hắn làm như vậy căn bản chính là xem mạng người như cỏ rác. Lạc Quánh hừ lạnh nói, nghe vậy, hết thảy Lạc gia người đưa mắt nhìn nhau.